Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, Thập Vạn Đại Sơn. Căn cứ tầm long điểm huyệt bàn chỉ dẫn, Lâm Long mang theo gai bay thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn bay đi. Bên trong độc xà mãnh thú phần đông. Bất quá tại thánh vực độc xà mãnh thú cũng không giống như có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Ít nhất đều là siêu thiên sư 71 trọng cường già. Một giống như độc vật căn bản không thể tạo thành tổn thương. Nhưng Thập Vạn Đại Sơn không giống với. Đây là pháp sư cấm địa. Bên trong độc xà mãnh thú có thể không phải bình thường độc xà mãnh thú. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Bên trong động vật tựa hồ cũng là hung thú, không có khả năng có được linh trí, nhưng bên trong cái kia chút ít động vật độc tính đều rất lớn. Giống như biến dị qua giống như được, bị cắn một ngụm là siêu thiên sư 99 trọng đều sẽ chết. Có lợi hại độc vật thậm chí liền quỷ đều có thể cắn. Cắn một ngụm hồn phi phách tán, cái chết không thể tại chết, nghe nói 10 người đi vào. Không ai có thể đi ra, bất kể là cái kia chủng tộc người, cũng không thể đi ra. Đã từng sở hữu tất cả chủng tộc liên hợp lại, tổng cộng tuyển ra 10 vạn tên tử sĩ, chuẩn bị tiến Thập Vạn Đại Sơn nhìn xem tình huống bên trong. Đến cùng có bí mật gì, nhưng 10 vạn tên tử sĩ đi vào, chỉ có một gã đi ra, cái này một gã toàn thân là độc, hơn nữa bất tỉnh nhân sự. Về sau lại có rất nhiều đi, theo đi khá hơn rồi, mọi người đều biết bên trong có lợi hại độc vật, sau đó không người dám đi, trở thành cấm địa một giống như tồn tại. Về phần độc vật, Lâm Long căn bản không sợ, nhưng gai sợ A-Hát, nó cảm nhận được Thập Vạn Đại Sơn truyền đến trận trận lại để cho hắn cảm thấy khủng bố khí tức. Lúc này nhịn không được giữ chặt Lâm Long nói, Lâm Long. Ta trong cảm giác gặp nguy hiểm, chúng ta hay là không nên vào đi tốt rồi. Đến lúc đó ta bảo hộ không được ngươi, không nghĩ tới thánh vực còn có để cho ta cảm thấy nguy hiểm đồ vật. Xem ra thánh vực cũng không phải như mặt ngoài đơn giản như vậy A-Hát. Chấm ngoặc kép, gặp nguy hiểm, ta không có cảm giác đến gặp nguy hiểm A-Hát. Lâm Long nhịn không được nói ra, phải biết rằng... Lâm Long giác quan thứ 6 thật là linh mẫn, ít nhất gai linh mẫn, đã hắn cảm giác không có gặp nguy hiểm. Cái kia nói rõ bên trong không có đối với hắn sinh ra uy hiếp đồ vật. Nhưng gai cảm giác có, xem ra cũng không phải gai bắn tên không đích, có lẽ bên trong có cái gì có thể uy hiếp gai. Trước mắt chỉ có thể như vậy giải thích, bằng không thì gai có thể cảm giác được. Tại sao mình cảm giác không thấy? Ừ, rất nguy hiểm, xác định muốn vào đây. Gai nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trông thấy gai bộ dáng. Lâm Long vuốt vuốt cái trán. Nếu không cho gai đi vào chính hắn đi vào, là tìm đến ma tộc thủ lĩnh cùng ma tộc tôn chủ thì thế nào? Đều không phải người ta đối thủ, nếu mang theo gai đi vào. Bên trong lại có cái gì có thể uy hiếp hắn. Đến lúc đó bị thương khả năng làm cho hai người đều bị chết ở bên trong. Xem ra ma tộc thủ lĩnh cùng ma tộc tôn chủ là biết lộ trình mặt nguy hiểm. Sau đó liều chết đánh cược một lần A-Hát. Không hổ là sống mấy vạn năm lão quái vật. Có thể đem hết thảy đều chúng có lợi đồ vật lợi dụng. Gai, người có thể cảm giác được uy hiếp ngươi là vật gì sao? Lâm Long không khỏi hỏi, làm sao có thể, là ngươi, ngươi có thể hay không cảm giác được. Cũng thế, Thảo, cái kia buông tha chúng, ta không tin chúng có thể một mực ở bên trong không đi ra. Nói tới chỗ này, Lâm Long lại có chút không phục, ngày đó ma tộc thủ lĩnh có thể thiếu chút nữa giết hắn đi. Thù này không báo hắn không phải Lâm Long. Mắt thấy có thể bắt ở ma tộc thủ lĩnh rồi, có thể đến miệng, con vịt đều đã bay. Nghĩ nghĩ, Lâm Long hay là quyết định về trước đi, sau đó đem Lưu lão mang đến, là thời điểm lại để cho hắn dùng thần thức quét một chút bên trong đến tột cùng có cái quỷ gì thứ. Đồ vật có thể uy hiếp được gai. Lúc này Lâm Long trực tiếp mang theo gai đã bay trở về. Đi vào Vạn Ma Thành. Tại Tam Tộc liền quân liên thủ công kích đến. Ma Tộc đã đại bại. Đều nói binh bại như núi đổ. Ma Tộc giờ phút này chính diện đối với Tam Tộc liền quân đổ sát. Ma Tộc cao thủ đã bị Tam Tộc tôn chủ chém giết. Chỉ còn lại có một ít tiểu lâu lâu. Chứng kiến Lâm Long cùng gai trở về. Lưu lão mang theo Châu Bàn Tử bốn người trực tiếp đã bay đi. Có một không có mắt ma tộc thành viên muốn công kích Lâm Long. Nhưng bị gai phất tay một đạo pháp lực đánh bạo thể mà vong. Như thế nào đây? Bắt lấy hai người bọn họ không vậy? Lưu lão nhìn xem Lâm Long hỏi. Không có, hai người này trốn đến trong núi lớn đi. Núi lớn có mở ra cảm giác nguy hiểm đồ vật. Nhưng ta không có. Ta không dám đơn giản đi vào, rồi mới trở về tìm Lưu lão ngài. Lâm Long nói ra, ta hiểu được, gai, người Lưu lại bảo hộ bọn hắn à. Ta cùng minh chủ đi xem. Lưu lão nói ra, không thể không nói, lão quái vật đều phi thường thông minh. Lâm Long còn chưa nói đi ra Lưu lão minh bạch hắn ý tứ. Sau đó Lâm Long mang theo Lưu lão bay thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn bay đi. Hai người phi thẳng táp, dùng nửa giờ thời gian đi vào Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài. Nhìn xem rậm rạp rừng nhiệt đới, bàng bạc núi lớn, Lưu lão trực tiếp triển khai thần thức. Cường đại thần thức tựa như đại nhất giống như phô thiên cái địa hướng Thập Vạn Đại Sơn bắn phá. Thần thức bao trùm phạm vi mấy mười vạn dặm. Mấy mười vạn dặm ở trong hết thảy gió thổi cỏ lay đều tại Lưu lão khống chế chi. Cũng không lâu lắm, Lưu lão thu hồi thần thức, lập tức nhìn xem Lâm Long nói ra. Minh chủ, bên trong rất nhiều độc vật, xem ra hẳn là bên trong khí hậu cùng độ ấm. Hiện tượng tự nhiên, khiến chúng nó biến dị. Hắn có chút thậm chí ngay cả ta cũng không dám đụng. Trách không được gai hội cảm giác được uy hiếp. Ngược lại là ngươi, minh chủ, chẳng lẽ ngươi không sợ độc vật sao? Thảo, nguyên lai là độc vật. Sớm nói, a hát, ta đương nhiên không sợ. Ta có thể dùng độc vật tu luyện. Vượt độc vượt tốt, ta nói gai cũng có thể cảm giác được uy hiếp ta như thế nào cảm giác không thấy. Nguyên lai là như vậy một sự việc. Nói tới chỗ này. Lâm Long nuốt nuốt nước bọt nói tiếp. Lưu lão, ngài có thể đi à? Yên tâm, đã biết là độc vật tốt rồi. Cắn ta và ngươi khả dĩ trực tiếp hấp thu. Minh chủ, ngoại trừ cái kia mấy cái lợi hại. Những thứ khác hoàn toàn không cần lo lắng. Bên trong đại có thể đi. Tốt, ngươi đi theo ta. Cái này thấy bọn nó còn có thể hướng chạy đi đâu. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó căn cứ tầm long điểm huyệt bàn chỉ dẫn, trực tiếp bay vào Thập Vạn Đại Sơn. Không biết chuyện gì xảy ra, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn Lâm Long lập tức cảm giác áp lực rồi đột nhiên tăng lớn. Phi hành cố hết sức, hắn nhìn Lưu lão. Lưu lão tuy nhiên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nhìn tốc độ của hắn tựa hồ cũng nhận được áp lực ảnh hưởng. Lúc này Lâm Long nhìn về phía Lưu lão, muốn hỏi hắn đây là có chuyện gì, nhưng còn không hỏi, Lưu lão liền mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng nói. Minh chủ, ngươi không cần hỏi, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi biết, ta trước kia rất cường đại, loại này áp lực với ta mà nói quả thực cùng không có giống như được. Tự nhiên sẽ không chú ý quá nhiều. Trước kia nhược lúc nhỏ cũng không có gặp được loại tình huống này. Bây giờ còn là lần thứ nhất gặp được. Ta muốn chính là vì Thập Vạn Đại Sơn quái dị. Sau đó lại để cho bên trong độc vật sinh ra biến dị a. Được rồi, ta phi chậm như vậy. Còn không bằng tại địa chạy trốn. Cái kia địa chạy trốn a. Dù sao độc vật cũng không thể không biết làm sao ta. Minh chủ ngươi càng không cần phải nói. Lưu lão nói ra, tốt, Lâm Long gật đầu,